Siêu cấp thần cơ nhân, chương 461, linh hồn chi thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, Hàn Sâm mệnh lệnh đội ngũ ngừng lại, triệu hồi ra Hoàng Kim Sa Trùng Vương, khiến cho hướng về đại môn mở rộng dị linh nơi ẩn núp bay vào. Chỉ chốc lát Hoàng Kim Sa Trùng Vương tự bay ra, cho Hàn Sâm mang về tin tức dĩ nhiên là dị linh nơi ẩn núp bên trong không có thứ gì. Hoàng Kim Sa Trùng Vương ở bên trong ngay cả đám chỉ cái dị sinh vật cũng không có thấy. Không vậy, Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Tình huống hiện tại hiển nhiên có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dị linh vô cùng giảo hoạt. Đây có lẽ là một cái bẫy. Chu Đình nói ra, Thanh Thúc, làm sao ngươi xem? Hàn Sâm nhìn về phía Thanh Thúc. Thanh Thúc nhíu mày nói ra, chúng ta đều đã đến nơi này, không có khả năng cứ như vậy rút đi. Hàn Sâm cười một cái nói, Thanh Thúc nói không sai, chúng ta vốn chính là vì đánh nơi ẩn núp mà đến. Nếu như bởi vì sợ đối phương mà rút đi, cái kia cần gì phải muốn tới đâu này. Nói xong, Hàn Sâm tự điều động tọa hạ, ngồi xuống Kim Mao Hống, mang theo ngồi ở phía sau hắn linh, dẫn đầu đi vào nơi ẩn núp đại môn. Thanh Thúc bọn người vội vàng đi theo. Mọi người tiến vào nơi ẩn núp về sau, nhìn qua quả nhiên là một cái trống rỗng lâu đài cổ. Bên trong khắp nơi đều là Gothic kiến trúc, tuy nhiên lại hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả đám chỉ cái dị sinh vật cũng không nhìn thấy. Đừng, không được, phân tán, đều đi theo ta đi. Hàn Sâm quát lạnh một tiếng, làm cho tất cả mọi người cũng không muốn tụt lại phía sau. Đi theo hắn hướng về tòa thành kiến trúc cao nhất mà đi. Bình thường dị linh nơi ẩn núp linh hồn chi thạch là ở chỗ này. Mọi người vừa đi về phía cái kia tòa kiến trúc, một bên cảnh giác quan sát bốn phía, tuy nhiên lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Thật giống như toàn bộ nơi ẩn núp đúng là trống không đồng dạng. Thuận lợi đạt tới chỗ mục đích, Hàn Sâm đẩy ra đại môn, đi vào như là cung điện lớn kiểu bình thường điện ở trong. Quả nhiên thấy một viên lóe ra mê người vầng sáng linh hồn chi thạch, tự khảm nạm tại đại điện sau vách tường cự đại thần tượng mi tâm. Linh hồn chi thạch, hứa du các loại, đợi người trẻ tuổi cũng là lớn hỉ. Chỉ cần phá hủy linh hồn chi thạch, vô luận cái kia dị linh ở địa phương nào đều chết chắc rồi. Thế nhưng mà còn không có đợi bọn hắn đi về hướng linh hồn chi thạch, đã thấy một bóng người theo tượng thần bên cạnh đạo trong đi ra. Là một vị tế sư ăn mặc lãnh diễm cao quý nữ nhân. Trong tay còn nắm một thanh băng tinh tựa như quyền trượng. Hách lại chính là cái kia người quý tộc nữ dị linh. Đều coi chừng đề phòng. Thanh Thúc hô một tiếng, đã đem thú hồn đều kêu gọi ra. Kỳ thật không cần Thanh Thúc nhắc nhở, tất cả mọi người đã triệu hoán ra thú hồn, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Dị linh nhìn Hàn Sâm bọn hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong tay quyền trượng giơ lên, băng quang lập tức bao phủ thân thể của nàng. Trong nháy mắt biến thành một người mặc tơ máu băng tinh áo giáp quý tộc nữ chiến sĩ. Trong tay còn nắm chuôi này quyền trượng biến thành huyết vân băng tinh trường thương. Giống, cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản không có một bóng người lâu đài cổ ở trong. Không biết theo từ đâu chạy tới thành đàn dị sinh vật. Hàng trăm hàng ngàn băng giáp thú cùng các loại dị sinh vật đã đem tòa đại điện này vây chật như nêm cối. Chính hung mãnh hướng về trong đại điện mọi người công kích mà tới. Sát tiến đi phá hủy linh hồn chi thạch. Thanh Thúc quát to một tiếng, liền chuẩn bị chỗ sung yếu hướng tượng thần. Thế nhưng mà còn không có đợi hắn đi ra một bước, đã thấy cái kia tượng thần đằng sau chạy ra hơn 10 cái dị sinh vật. Mỗi một con đều là sinh vật biến dị, có to lớn tuyết lang tuyết gấu, có xoay quanh ở không trung hắc ám con rơi cùng quái điểu. Hơn 10 cái sinh vật biến dị hoàn toàn ngăn chặn đi thông tượng thần con đường. Hơn nữa cái con kia dị linh, mà ngay cả Thanh Thúc cũng là hoảng sợ dừng lại. Phát hiện căn bản không khả năng tiến lên phá hủy linh hồn chi thạch. Mà bên ngoài thành đàn dị sinh vật đã vọt vào. Tuy nhiên cũng chỉ là nguyên thủy cấp dị sinh vật. Nhưng là số lượng thật sự nhiều lắm. Hàn Sâm bọn hắn cho dù nếu muốn giết đi ra ngoài, cũng không biết phải hao phí thời gian bao lâu. Huống chi đây là đang dị linh nơi ẩn núp trong đó. Phía ngoài đại môn đã ầm ầm đóng cửa. Bọn hắn cho dù muốn đi ra ngoài cũng đã không có đường lui. Nhân loại, ngươi sẽ hối hận cướp đi sủng vật của ta. Dị linh cái kia lãnh diễm khuôn mặt không mang theo một tia biểu lộ. Dùng trong tay huyết vân trường thương chỉ vào Hàn Sâm nói một cách lạnh lùng một câu. Câu này về sau, bên ngoài giống như nước thủy triều băng giáp thú đã vọt vào. Không sợ chết xông về Hàn Sâm đám người bọn họ. Mà cái kia hơn 10 cái sinh vật biến dị lại không hề có một chút nào muốn ý tứ động thủ. Chỉ là che ở tượng thần. Rõ ràng chính là muốn lợi dụng giống như thủy triều nguyên thủy sinh vật trước tiêu hao Hàn Sâm bọn hắn thể lực. Mà cái kia dị linh lại kéo lấy huyết vân băng tinh trường thương. Từng bước một hướng về Hàn Sâm đi tới. Thoạt nhìn là muốn hôn tay tiêu diệt Hàn Sâm. Nhằm báo thù trước khi Hàn Sâm giết chết cừu hận của nàng. Hứa Du đám người sắc mặt đều khó coi. Bị ngăn ở loại địa phương này muốn chạy trốn cũng chạy đi. Lại không dám đi phá hủy linh hồn chi thạch. Thoạt nhìn bọn hắn đã là chỉ còn đường chết. Căn bản không có hy vọng còn sống rồi. Chúng ta lao ra chứ. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chu Đình lớn tiếng nói. Các ngươi giữ vững vị trí cửa ra vào. Ta đi lấy linh hồn chi thạch. Hàn Sâm nói xong liền hướng cái kia dị linh đi tới. Thanh Thúc bọn họ đều là quá sợ hãi. Có hơn 10 cái sinh vật biến dị trông coi tượng thần. Bọn hắn nhiều người như vậy cũng không thể có thể tiến lên. Huống chi là Hàn Sâm một người. Thế nhưng mà Hàn Sâm đã hướng về tượng thần mà đi. Thanh Thúc bọn hắn lúc này cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể trước ngăn ở đại điện đại môn. Cùng như thủy triều đánh thẳng tới băng giáp thú giết chóc. Tạm thời ngăn trở thế công của bọn nó. Thế nhưng mà phía ngoài dị sinh vật thật sự quá nhiều. Bọn hắn căn bản không có thể kiên trì thời gian quá dài. Thể lực khẳng định chống đỡ không nổi. Cho dù những dị đó sinh vật từng con đứng xếp hàng để cho bọn họ giết, bọn hắn cũng sẽ giết nương tay. Hàn Sâm nhưng lại tựa hồ căn bản không lo lắng tình huống hiện tại. Vừa đi về phía cái kia dị linh, vừa nói, ngươi rất thông minh, thậm chí có thể nói là giảo hoạt, đem chúng ta dụ dỗ đã đến ngươi bày trong cạm bẫy. Dị linh hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia đắc ý, lại như cũ lạnh lùng nói ra, tại ngươi đối địch với ta bắt đầu từ giờ khắc đó. Tựu đã xác định rõ ràng tử vong của ngươi, rất đáng tiếc. Ngươi cũng làm sai một sự kiện. Hàn Sâm vừa đi vừa tiếp tục nói. Chuyện gì? Dị linh vậy mà nhíu mày hỏi một câu. Ngươi không nên để cho ta đi đến nơi đây. Ngươi đắc ý nhất cái bẫy thì ra là ngươi sai lầm lớn nhất. Hàn Sâm nói xong. Hai chân đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Giống như một cổ gió lốc tựa như xông về khảm nạm lấy linh hồn chi thạch cự đại thần tượng. Hừ. Dị linh khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong tay huyết vân băng tinh thương trực tiếp hướng về Hàn Sâm quét ngang tới. Muốn ngăn lại về phía trước cuồng xông Hàn Sâm, thế nhưng mà Hàn Sâm tốc độ lại không giảm chút nào. Hai chân bộc phát ra lực lượng cường đại, nửa người trên lại ngửa về đằng sau, cả người cơ hồ nhưng lại nằm trên mặt đất đồng dạng. Hai chân rồi lại tốc độ không giảm về phía trước chạy như điên. Lấy cực kỳ quỷ dị tư thái tránh qua. Tránh né dị linh một cái quét ngang. Cũng tiếp tục cao tốc hướng về tượng thần phóng đi. Hơn 10 cái sinh vật biến dị phát ra kinh thiên gào thét thanh âm. Hướng về Hàn Sâm vọt tới. Cơ hồ là như là địa ngục rất nhiều ác ma. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói vi hộ pháp. Kỵ hắc chư mèo trắng. Tăng thêm, cách chương.